Chương 373, đánh dấu, Ngạc Bá hình thái 3. Ngày thứ 2 sáng sớm, thời gian rất sớm, nàng cũng đã tỉnh lại. Chủ yếu là, hắn suy nghĩ nhiều nghỉ ngơi một hồi cũng rất khó. Soi ổ cả đọa cùng a áo ra một trái một phải, hắn liền hô hấp đều biến rất khó khăn. Nàng đứng dậy lúc, không thể tránh khỏi kinh động đến bên người hai người. Ô nì chèn soi ổ cả đọa thanh âm thanh thúy vang lên. Nàng vuốt vuốt chính mình mắt to, tiếp đó lại đóng lại. Không đầy một lát, liền truyền ra đều đều tiếng hít thở. Nàng chu tiểu miệng, lần nữa nhập ngộng. Nàng ca ca ạ áo ra ngược lại là so sầu cả đọa tốt hơn nhiều. Nàng ngồi xổm ở bên người, duỗi ra tay nhỏ xóa mắt to. Còn muốn nghỉ ngơi đi, nạn nhìn một chút ạ áo ra, thấp giọng hỏi. Nô ạ áo ra nhẹ ô một tiếng, lắc lắc cái đầu nhỏ. Vừa mới tỉnh lại, ý thức của nàng còn không phải đặc biệt thanh tỉnh. Nàng nhìn xem nàng ngốc manh bộ dáng, trong lòng bừng tỉnh khẽ động. Đông doanh Quách Gia nội dung cốt truyện điện ảnh xuất hiện lần nữa. Rất nhiều phim bên trong, đều có luyện công buổi sáng tình tiết nội dung cốt truyện. Nàng tiếp cận ạ áo dạ, quyết định tự mình đóng vai một lần. Ai ạ áo dạ phát ra mê mang âm thanh. Mơ mơ hồ hồ, liền bắt đầu trợ giúp nàng. Ước chừng sau mười mấy phút. Đạp đạp đạp đạp đạp đạp từng trận tiếng bước chân vang lên, ạ áo dạ vội vã chạy về phía toilet. Nàng nhìn xem bóng lưng của nàng, trên mặt mang không hiểu biểu lộ tiến vào tiệm đồng hồ đại sảnh. Nàng sớm như vậy liền tỉnh mới vừa đến đại sảnh, dù ghệ mì sợi ý chỉ âm thanh liền vang lên. Nàn dương mắt nhìn lại, hắn cùng ạ gù dù mạ phòng bận rộn. Mọi khi thời điểm, làm điểm tâm sự tình cũng là có tổ kỳ họa dù nỉ chỉ rộ. Giờ này khắc này, hắn đang tại cạnh quầy bên cạnh sửa chữa đồng hồ hết sức không dễ dàng. Thúc công tổ kỳ họa dù nỉ chỉ rộ cuối cùng tiếp vào một cái bình thường sống. Nàn gật gật đầu. Tiếp đó im lặng không lên tiếng tiếp cận đang bận rộn này ạ gù du mạ xảo. Không hổ là địa ngục huynh đệ đại ca, tài nấu nướng của hắn quả nhiên không phải bình thường. Có thể lý giải. Nếu là ạ gù du mạ xảo trù nghệ kém, lấy cái nào đó bút vương tính khí cũng sẽ không cùng hắn tiến hành tranh tài. Bút vương hà chờ cao ngạo. Có thể được hắn công nhận đối thủ, tự nhiên có thực lực nhất định. Đinh túc chủ đánh dấu thành công, ban thưởng gì đỡ thẻ bài ít 2. Đánh dấu tích phân ít 8.000. Đánh dấu âm thanh của hệ thống, trong đầu vang lên. Đánh dấu giải quyết phía sau, nạn thần sắc bình tĩnh trở lại đại sảnh. Cử động của hắn giống như là người bình thường hiếu kỳ nhìn một chút phòng bếp, tiếp đó còn có đi hứng thú. Mặc kệ là sủ ghệ mì sở y chia hay là ạ gụ dù mạ xảo, cũng không có suy nghĩ nhiều. N làm trở lại trên ghế lúc, nạn ánh mắt hơi hơi ngưng lại. Trong tay hắn gì đỡ thẻ bài chính diện. Xuất hiện một cái màu tím sẫm hoa văn ảnh chân dung đồ án. Biết rõ cả mẹn gì đỡ kịch bản nạn, đối với hắn thế nhưng là một chút đều không xa lạ gì. Cả mẹn gì đỡ biểu thế bên trong người thành thật, sử dụng rồ ở vỡ nát băng biến thân hình thái cường hóa. Nạn phòng đoán qua, có lẽ có thể tại trên thân này ạ gụ dù mạ xào đánh dấu thu được hình thái khống chế thẻ bài làm khen thưởng. Thu được cả mẹn gì đỡ rồ ở hình thái cường hóa gì đỡ thẻ bài. Thật là có chút vượt qua dự liệu của hắn. Tờ thứ nhất dĩ đỡ thẻ bài sau khi xem xong, nạn liền trực tiếp đưa nó thu hồi đến vật phẩm không gian. Tấm thứ hai dĩ đỡ thẻ bài hoàn toàn không cần thiết nhìn nhiều, là nó kỹ năng phóng thích thẻ bài thôi. Nạn ca ca, ngươi muốn uống cà phê sao? Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Mặc quần áo màu trắng, vỡ cao màu đen sủ cỏ mì từ lầu 2 đi xuống. Nàng lấp lóe tinh lượng mắt to, nhẹ giọng hỏi. Dù cỏ mì biết. Buổi sáng khi tỉnh lại, nàng bình thường đều sẽ ngồi ở chỗ đó uống ly cà phê. Nàng có chút nhỏ tiểu nhân ngoài ý muốn. Hắn vốn là muốn cự tuyệt, chờ nhìn thấy sủ cỏ mì ánh mắt mong chờ phía sau nhẹ gật đầu. Thấy hắn gật đầu, sủ cỏ mì trên mặt mang biểu tình mừng rỡ mở hạ dìm công việc lưu bù lên. Qua một đoạn thời gian, liền đem nấu xong cà phê phóng tới nàng trước mặt. Cứ việc không có mở miệng, ánh mắt của nàng lại mơ hồ rơi vào trên người hắn. Uống rất ngon. Nàng nếm thử một miếng, cười nói. Hi hi sủ cỏ mì nghe được hắn lời nói, trên mặt lộ ra biểu tình vui vẻ. Nàng nhưng là không nhìn thấy, nàng uống một ngụm liền không còn uống. Dễ uống không tồn tại, may thân thể của hắn được cường hóa qua. Nếu không, cầm xuống có thể được khổ hoài nghi nhân sinh. Không bỏ đường còn chưa tính, lại còn nấu nhiều như vậy hạt cà phê. Sủ cỏ mì cùng nàng hàn huyên một hồi, liền chạy đến phòng bếp hỗ trợ. Nàng thừa dịp hắn không chú ý thời điểm, một lần nữa nấu một lần cà phê. Rất nhanh, Tô Kỳ Họa Sổ Gỗ chờ người cu nở dê nhao nhao từ lầu 2 xuống. Hoa, thơm quà A đứng mũi chịu xảo, nhưng là sổ cả đạ âm thanh.